Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, hạt giống. Nam Cung Tình Nhã gương mặt xinh đẹp biến sắc, nàng chuyến này đi ra ngoài vì bảo mật quan hệ, cố ý điệu thấp, chỉ dẫn theo lão quản gia cùng trung thành nhất tôi tớ. Không nghĩ tới, hay là tiết lộ hành tung. Hải tặc trực tiếp như vậy địa điểm tên muốn nàng, còn có thể có khác giải thích sao? Lão quản gia đứng ra, bảo hộ ở nàng trước người. Ông, hắn đem lưng ưỡn một cái, tản mát ra khí tức cường đại. Giờ khắc này, hắn phảng phất thành đại cao thủ. Thiên hải cảnh, Nam Cung Tình Nhã dù là lại muốn giữ bí mật, lại muốn điệu thấp, cũng không có khả năng quá mức tùy ý. Mà là khẳng định có một tên cao thủ chân chính hộ giá. Chậc chậc chậc, tình báo không có sai. Thật là có thiên hải cảnh cường giả hộ vệ. Hải tặc thủ lĩnh nhếch miệng cười một tiếng. Lão đầu, còn muốn ăn hưởng tuổi già mà nói. Lập tức cút cho ta xuống thuyền đi. Lão quản gia bất vi sở động. Kéo dài khoảng cách, tên tôi tớ kia cũng đi lên phía trước. Rút ra bên hông kiếm. Làm ra chiến đấu chuẩn bị. Hắn là địa cung cảnh, để ở chỗ này mà nói, thực lực cũng không tính quá yếu. Phốp, hắn đột nhiên xuất thủ, một kiếm đâm ra, đúng là công về phía lão quản gia. Một kiếm này không ai từng nghĩ tới, bao gồm lão quản gia kia. Cho nên, thẳng đến mũi kiếm đụng phải lão quản gia trên thân lúc, hắn lúc này mới kịp phản ứng. Thiên hải cảnh dù sao cũng là thiên hải cảnh, ngay cả như vậy vội vàng, hắn vẫn là một trưởng vỗ ra, đánh phía tên tôi tớ kia. Bành, tên tôi tớ kia bị đánh bay ra ngoài, mà lão quản gia cũng là dưới chân lảo đảo, hắn bị đâm tại bên hông, bị thương không nhẹ, hoặc từ trong nhà, nội loạn rồi, là ngươi, lão quản gia một tay che eo. Một ngón tay lấy tên tôi tớ kia, là ngươi tiết lộ hành tung của chúng ta. Tên tôi tớ kia ăn lão quản gia một chưởng thế mà không có chết. Bất quá, áo ngoài chấn vỡ, lộ ra bên trong nhuyễn giáp, chính phát ra kim quang nhàn nhạt. Hiển nhiên, hắn có thể bất tử bất thương, chính là bởi vì nhuyễn giáp này. Không có ý tứ, vương công tử hứa hẹn ta càng nhiều chỗ tốt. Tôi tớ không để ý chút nào nói. Đại quản gia, người hà tất phải như vậy đâu. Vương công tử nhất định khống chế Nam Cung gia tộc. Người cùng tiểu thư chống cự là không có chút ý nghĩa nào. Nam Cung Tình Nhã không khỏi gương mặt. Xinh đẹp khó coi. Lần này liền mang theo hai người đi ra. Đã là nàng cho là người cực kỳ trung thành. Có thể trong đó lại vẫn có một tên phản đồ. Nam Cung gia tộc A, bây giờ lại hoàn toàn bị ngoại nhân nắm trong tay, làm gia tộc người thừa kế, nàng cũng quá thất bại, dù là lần này đi Hải Long Thành, thành công cầu được một mạch khác trợ giúp, đem vương gia đuổi ra Nam Cung gia, nàng lại có thể trọng trấn gia tộc chi uy sao? Càng lớn khả năng là nàng trở thành khôi lỗi, bị một mạch khác nắm trong tay đứng lên. Điểm ấy nàng cũng không phải là không có tự mình hiểu lấy. Chỉ là nàng một mực không muốn đi thừa nhận. Cho tới bây giờ, nàng bị cơ hồ người tín nhiệm nhất phản bội. Cuối cùng là để nàng dám đi trực diện. Nam Cung tiểu thư, mời đi. Hải tặc thủ lĩnh cười nói. Kỳ thật, không có tên tôi tớ kia xuất thủ. Hắn cũng không sợ lão quản gia. Bất quá. Có thể tiết kiệm một chút khí lực đương nhiên cũng là tốt. Diệp Vân lắc đầu, nói, Nam Cung tiểu thư cùng ta có ước, muốn cùng đi Hải Long Thành. Cho nên, còn xin chư vị không nên quấy rầy. Ngươi, hải tặc thủ lĩnh mắt nhìn Diệp Vân, không khỏi lộ ra suy nhiên chi sắc. Ngươi lại là thứ gì? Lấy Diệp Vân thực lực, chỉ cần hắn không muốn để cho người biết tu vi của hắn. Như thế nào một tên thiên hải cảnh có thể nhìn ra được? Diệp Vân, chuyện này không liên quan tới ngươi. Nam Cung Tình Nhã nói ra. nàng đã làm ra quyết định, muốn chính mình đi đối mặt đây hết thảy. Hắc hắc, hay là nghe vị tiểu thư này lời nói, đừng chọc họa trên người. Hải tặc thủ lĩnh cũng là cười nói, đã nghe chưa, để cho ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Tôi tớ cũng ở một bên kêu lên, hắn huy kiếm liền chém tới. Trước đó hắn quát tháo để Diệp Vân cút ngay, lại bị Nam Cung Tình Nhã đánh gãy, để hắn 10 phần khó chịu. Hiện tại Diệp Vân nhất định phải nhúng tay, tự nhiên cho hắn xuất thủ lý do. Loại ngu xuẩn không biết mình có bao nhiêu cân lượng này, tự nhiên chỉ có bị hắn miểu sát phần. Cẩn thận, Nam Cung Tình Nhã hoảng sợ nói. Nhưng Diệp Vân giống như chưa tỉnh, một chút phản ứng cũng không có, liền bị một kiếm chém tới trên thân. Xong, đây không phải chết chắc. Nhưng mà, tiếp xuống đám người lại là thấy được để bọn hắn ra đầu tê dại một màn. Bành một chút, tên tôi tớ kia đúng là nổ tung. Đây là chuyện gì xảy ra? Người công kích chẳng những không có chiếm được chỗ tốt, ngược lại chính mình nổ tung rồi. Đám người không khỏi nghĩ đến một cái khả năng, sau đó ai cũng lạnh rung phát run. Diệp Vân thực lực nếu là mạnh đến nghịch thiên, vậy dĩ nhiên có thể tay bất động, chỉ không nhấc, nhẹ nhõm liền đem một tên địa cung cảnh đánh chết. Tê, cái này cỡ nào mạnh a? Nam Cung Tình Nhã không khỏi đôi mắt đẹp sáng rực, lão quản gia cũng là lộ ra hy vọng chi quang. Các hạ, gọi Diệp Vân đúng không? Hải tặc thủ lĩnh cười một tiếng, hai tay ôm quyền thi lễ một cái. Tại hạ Lý Thính Đào, chính là Cực Lăng đại hải tặc đoàn kỳ dưới. Các hạ hẳn nghe nói qua chúng ta đại hải tặc đoàn danh tự a, cho nên còn xin các hạ cho chút thể diện, không cần quản chuyện này. Như thế nào? Diệp Vân cười ha ha một tiếng, cho ai mặt mũi, chỉ nhìn tâm tình của ta, không cần nhắc ai đi ra làm ta sợ. Lý Thính Đào trao mày, hắn hướng về Diệp Vân đi tới. Vậy, tại hạ liền hướng xin các hạ dạy một chút. Diệp Vân lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ngươi xác định, ngươi bại bởi ta, đều thành thi thể. Lý Thính Đào lập tức run lên, lộ ra do dự đứng lên. Đánh không lại sẽ chết, hắn có giác ngộ như vậy sao? Nhưng là hướng người mở giá cao, cũng thu tiền, nếu là không đánh mà lui, về sau hắn còn có mặt mũi lại lăn lộn sao? Mấu chốt là, bọn hắn tên hải tặc này đoàn thế nhưng là có quy củ, tuyệt không cho phép thất bại. Thất bại, liền bị xóa tên, không có Cực Lăng đại hải tặc đoàn tấm chiêu bài này. Hắn đoàn hải tặc nhỏ này có thể sống bao lâu? Chẳng mấy chốc sẽ bị thôn tính. Trên biển cạnh tranh quá kịch liệt, cho nên hắn không có khả năng lui. Tốt, vậy liền đến chiến. Hắn làm ra quyết định. Diệp Vân cười một tiếng, duỗi ngón hướng về đối phương điểm tới. Ba một cái, Lý Thính Đào liền nổ thành huyết vũ. Móa, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, chỉ có sững sờ phần. Chỉ điểm một chút đi qua, người liền chết. Đây chính là Lý Thính Đào a, thiên hải cảnh cường giả, có thể thế mà bị chỉ vào giết chết, ai có thể tin tưởng? T, vị này chủ đến cùng là cường giả như thế nào? Cũng đã nói với ngươi, thua cũng chỉ có chết. Diệp Vân lắc đầu, những hải tặc này cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, mỗi một cái đều là chết, không có gì đáng tiếc. Hắn không có gặp được liền thôi, nếu gặp, vậy dĩ nhiên sẽ không nương tay. Diệp Vân đưa mắt hướng về mặt khác hải tặc nhìn lại. Bành, bành, bành. Phàm ánh mắt của hắn đảo qua, mỗi một tên hải tặc đều là nổ thể mà chết. Trong nháy mắt mà thôi, hải tặc toàn diệt. Tất cả mọi người đều là nói không ra lời. Tràng diện này thật sự là quá làm cho người ta rung động. Thuyền trưởng, tiếp tục lên đường đi. Diệp Vân từ tốn nói, đúng, đúng, thuyền trưởng sửng sốt một chút đằng sau, vội vàng để cho người ta tiếp tục mở thuyền. Thuyền thúc đẩy, tiếp tục hướng phía trước, nhưng, đám người rung động lại cũng không khả năng lập tức đánh tan. Nam Cung Tình Nhã thì là đi đến Diệp Vân bên cạnh. Phúc phúc, nói, đa tạ đại nhân tương trợ. Diệp Vân khoát tay áo, ta không phải cố ý cứu ngươi, chỉ là giết mấy hải tặc thôi, ngươi không cần để ở trong lòng. Nam Cung Tình Nhã trong lòng hơi động, từ trong ngực tay lấy ra cuộn giấy, hướng về Diệp Vân đưa tới, nói, đây là một bức địa đồ, phía trên đánh dấu vị trí, liền cất giấu ta Nam Cung ra một kiện bí bảo. Diệp Vân ánh mắt quét qua, quả nhiên, trên địa đồ có một cái gạch đỏ, đánh dấu ra một vị trí, bất quá, không có đặc thù biện pháp, ngươi không có khả năng lấy được món bảo vật này. Nam Cung Tình Nhã tiếp tục nói, cụ thể lấy được chi pháp, đời đời do ta người Nam Cung gia truyền miệng. Diệp Vân cười một tiếng, ngươi muốn cùng ta làm giao dịch. Nam Cung Tình Nhã lắc đầu, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, ta đều biết đoạt bảo chi pháp nói cùng ngươi biết, mà ta chỉ là có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, đối với đại nhân tới nói chính là tiện tay mà thôi. Có chút ý tứ, Diệp Vân cười cười, nói, thỉnh cầu của ngươi là cái gì? Giúp ta đoạt lại gia tộc. Nam Cung Tình Nhã nói ra, nói một chút, là chuyện gì xảy ra? Diệp Vân cũng không có một lời đáp ứng. Nam Cung Tình Nhã gật đầu, bắt đầu nói, sự tình cũng không phức tạp. Phụ thân của Nam Cung Tình Nhã trước kia quá, trước đó vài ngày tục cưới một người phu nhân mới, tuổi còn rất trẻ, còn có một cái biểu ca, họ Vương, gọi Vương An Nhạc, phu nhân mới cưới không đến bao lâu, phụ thân của Nam Cung Tình Nhã liền bỗng nhiên treo. Sau đó, Nam Cung gia từ trên xuống dưới liền bị Vương An Nhạc cấp tốc khống chế. Cuối cùng, Vương An Nhạc đưa ra, muốn cưới Nam Cung Tình Nhã. Dù là hai người này không có cái gì huyết thống, nhưng là, cái này cũng là hoàn toàn loạn luân thường. Nam Cung Tình Nhã đương nhiên sẽ không đáp ứng. Thế là, nàng trốn ra gia tộc, muốn đi Hải Long Thành tìm kiếm một cái khác chi Nam Cung gia tộc. Mời bọn họ xuất thủ, khu trục Vương An Nhạc một nhóm. Bất quá, hiện tại gặp Diệp Vân, nàng cải biến chủ ý. Diệp Vân trong lòng hơi động, cái này Vương An Nhạc thế mà còn mua được hải tặc. Nhất định phải đem Nam Cung Tình Nhã cho mang về. Nói rõ cái gì? Nếu như chỉ là mưu đoạt Nam Cung gia gia nghiệp, như vậy, đem Nam Cung Tình Nhã giết chết không tốt sao? Làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra? Nhất định phải đem người mang về. Nhất định phải để lại người sống. Nói rõ Vương An Nhạc muốn từ Nam Cung Tình Nhã trong miệng hỏi ra thứ gì. Đó là cái gì? Nam Cung gia bí bảo này vô cùng có khả năng, có chút ý tứ, phí hết lớn trắc trở, chỉ vì như vậy một kiện đồ vật. Diệp Vân cười cười, tốt, ta đáp ứng ngươi. Lấy thực lực của hắn, dù là nguyên thai cảnh đều có thể một trận chiến. Dù gì, hắn cũng có được năng lực tự bảo vệ mình. Đi, hắn đưa tay, đem Nam Cung Tình Nhã cùng lão quản gia một tay một cái xách lên. Sau đó hai chân đạp một cái, đã là phóng lên tận trời. Linh ngã cảnh, phi thiên độn địa, ba người bọn họ như thế vừa đi, tự nhiên lại đưa tới trên thuyền đám người rung động, nghị luận ầm ĩ thật lâu. Chỉ là mấy canh giờ đằng sau, Diệp Vân liền bay đến trên lục địa, hắn thân hình rơi xuống, do Nam Cung Tình Nhã chỉ điểm phương vị, tiếp tục đi tới. Tiếp qua nửa ngày, bọn hắn liền đi tới Nam Cung gia. Nam Cung Tình Nhã hít một hơi thật sâu, dũng cảm đi lên phía trước, nàng nhất định phải đối mặt. A, là đại tiểu thư, thật sự là đại tiểu thư, nhanh thông tri Vương thiếu. Lập tức nháo nha nháo nhác khắp nơi. Nam Cung Tình Nhã ngẩng đầu ưỡn ngực, nhanh chân đi tiến vào đại môn. Đây là Nam Cung gia, là nhà của nàng, hôm nay nàng muốn đoạt lại tới. Diệp Vân không nhanh không chậm theo ở phía sau. mà Lạc quản gia mặc dù bị thương, nhưng vẫn là chăm chú che chở Nam Cung Tình Nhã, trung thành không gì sánh được. Chỉ là một hồi, một đám người bừng lên, đem Diệp Vân Tam nhân đoàn đoàn vây quanh. Cầm đầu chính là một tên nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi thanh niên, tướng mạo anh tuấn, khí chất đột xuất. "Tình Nhã, ngươi trở về rồi." Hắn cười nói, một mặt ôn hòa. Diệp Vân nhìn hắn một cái, không khỏi kinh ngạc, người này nhìn xem tuổi trẻ, nhưng trên thực tế đã có hơn 400 tuổi. Xuất khiếu cảnh, chân thị chi nhãn dưới, hết thảy đều là không chỗ che thân. Một cường giả như thế, thế mà còn tại ngấp nghé Nam Cung gia đồ vật. Vì cái gì không có cưỡng đoạt, nhất định phải quấn lớn như vậy một vòng. Chơi vui, Nam Cung Tình Nhã lấy dũng khí, nói, Vương An Nhạc, phụ thân ta là không phải là bị các ngươi hại chết. Phụ thân tái giá bất quá mấy ngày liền một mệnh ô hô. Nói là đột phát bệnh nặng, nhưng nào có trùng hợp như vậy sự tình. Tình Nhã, ngươi cũng không thể như thế oan uổng chúng ta. Thanh âm một nữ nhân vang lên, sau đó liền gặp một tên mị thái ngàn vạn nữ tử đi tới. Dáng dấp yểu điệu, cha ngươi là nhiễm trọng tật, dược thạch vô hiệu, toàn thành y sinh đều có thể chứng minh. Nam Cung Tình Nhã hướng về nữ nhân này nhìn lại, lộ ra rõ ràng chán ghét chi sắc. Đây chính là nàng mẹ kế, gọi Chu Tiếu Tiếu. Cái chết của phụ thân, ta sẽ mặt khác điều tra. Nam Cung Tình Nhã từ tốn nói, ta là Nam Cung gia tộc người thừa kế, ta tuyên bố các ngươi không được hoan nghênh, lập tức rời đi. Tình Nhã, ngươi vẫn còn con nít, dễ dàng mắc lừa bị lừa, chúng ta đương nhiên phải lưu lại phụ trợ ngươi. Vương An Nhạc cười nói, có lẽ ngươi có thể nói cho ta biết món bí bảo kia thu hoạch chi pháp. Tới, quả nhiên vẫn là bởi vì món bảo vật kia. Nam Cung Tình Nhã không khỏi thanh âm run lên, các ngươi giết phụ thân ta cũng là bởi vì món bí bảo kia. Vương Ân Nhạc cười nhạt một tiếng, Tình Nhã, ngươi cũng đừng oan uổng người. Bất quá, món bí bảo kia tin tức đã bị tiết lộ, nếu không sớm lấy ra, sớm muộn sẽ cho Nam Cung gia mang đến đại họa. Lúc trước Cao Tổ qua đời thời điểm, trực tiếp đem lấy được bí bảo phương pháp truyền cho ta. Mặc kệ là phụ thân, tổ phụ, tăng tổ đều là chưa từng biết, có thể các ngươi cũng không biết, coi là từ phụ thân ta trong miệng liền có thể biết phương pháp. Kết quả hại chết hắn, lại thất vọng. Nam Cung Tình Nhã đem tất cả chi tiết chắp vá đến cùng một chỗ, cho ra chân tướng tới. Cho nên, các ngươi mới đưa chủ ý đánh tới trên đầu của ta. Vương An Nhạc không có phủ nhận, vốn cho rằng, ngươi chạy ra gia tộc, sẽ đi lấy món bí bảo kia, mới khiến cho ngươi rời đi. Không nghĩ tới, ngươi chỉ là đi Hải Long Thành. Ai, thật là khiến người ta thất vọng a. Nam Cung Tình Nhã toàn thân phát run, phụ thân đã chết quá đáng giá. Món kia cái gọi là bí bảo, rốt cuộc là thứ gì? Diệp Vân hiếu kỳ, ngắt lời hỏi. Vương Ưng Nhạc quét mắt nhìn hắn một cái, chỉ là linh ngã cảnh, cũng dám ở trước mặt ta xen vào. Cái gì? Nam Cung Tình Nhã không khỏi giật mình, đối phương thế mà đối với linh ngã cảnh như vậy đến khinh thường. Cái kia, hắn đến mạnh cỡ nào a? Vốn cho rằng Diệp Vân đủ để đem Vương An Nhạc hai người đuổi ra khỏi gia tộc, nhưng bây giờ mà nói, nàng tựa hồ là đưa dê vào miệng cọp. Diệp Vân không để ý đến Vương An Nhạc, mà là hướng Nam Cung Tình Nhã nói, ngươi biết bí bảo là cái gì không? Không biết. Nam Cung Tình Nhã lắc đầu. Vậy ngươi hẳn phải biết a. Diệp Vân cười nói, bằng không mà nói, ngươi sẽ không phí lớn như vậy chắc chờ. Còn có, ngươi tại cố kỵ cái gì? Trực tiếp đem Nam Cung gia toàn bộ trói lại, chẳng phải là càng thêm đơn giản? Vương An Nhạc nhướng mày, ta tại sao muốn cùng ngươi tiểu nhân vật này nói nhảm? Đúng à, có thể dùng nắm đấm giải quyết sự tình. Tại sao phải nói nhảm đâu? Diệp Vân gật gật đầu, biểu hiện rất đồng ý. Vương Anh Nhạc khó chịu cực kỳ. Một cái nho nhỏ linh ngã cảnh, ba phen mấy bận ở trước mặt hắn chen vào nói. Thật sự là không biết mùi vị. Chết, hắn bỗng nhiên xuất thủ. Một trường vỗ tới, Diệp Vân ngưng quyền, đáp lễ mà đi. Bành, kinh khủng kinh lực chấn động. Vương Anh Nhạc không khỏi lảo đảo trở ra. Cái gì? Vương Anh Nhạc lộ ra vẻ khó tin. Chỉ là một cái linh ngã cảnh, làm sao có thể mạnh như thế? Diệp Vân cười một tiếng, hướng về Vương An Nhạc dạo bước mà đi. Vương Anh Nhạc không tự chủ được lui một bước, nhưng hắn lập tức liền kịp phản ứng. Chính mình thế nhưng là xuất khiếu cảnh cường giả, làm sao có thể sợ một cái linh ngã cảnh đâu. Hắn vươn tay, tầng 30 băng năng ngưng tụ, bốn phía nhiệt độ lập tức giảm mạnh, lấy hắn làm trung tâm. Hàn băng khuếch trương, hướng về Diệp Vân mà đi. Hắn không phải thể chất đặc thù, nhưng là xuất khiếu cảnh cường giả a, dẫn động quá nhiều cao tầng thứ băng năng, trực tiếp đem hoàn cảnh đều cho đóng băng. Diệp Vân cười một tiếng, đưa tay phất qua, hỏa diễm hừng hực, lập tức băng tuyết hòa tan. Nói đến đối với cao tầng thứ năng lượng vận dụng, xuất khiếu cảnh đều không phải là đối thủ của hắn. Lần này, Vương Ân Nhạc càng thêm chấn kinh. Cái này linh ngã cảnh cũng quá mạnh đi. Lực lượng so với hắn còn muốn hơi mạnh. Tại năng lượng đặc thù vận dụng lên, hắn cũng không kém chính mình. Tại sao có thể có dạng này biến thái? Ngươi đến tột cùng là ai? Hắn trầm giọng hỏi. Diệp Vân mỉm cười. Bí bảo này là cái gì? Đây chính là nước đổ đầu vịt. Vương An Nhạc hai tay chấn động, trên hai cánh tay đồng thời xuất hiện một thanh băng lưỡi đao. Hắn thét dài một tiếng, hướng về Diệp Vân giết tới. Oanh, tiếng gầm trào lên, vách tường từng mảnh ngã xuống. Thật nhiều người đều là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Diệp Vân khẽ di một tiếng, làm sao đột nhiên cao điều. Vương An Nhạc cũng không muốn a, nhưng là có một cường giả như thế chặn ngang một cước, hắn nếu là không đem Diệp Vân giải quyết thì như thế nào đoạt được Nam Cung Tình Nhã? Đây chính là quan hệ món bí bảo kia, hắn không có khả năng lùi bước. Diệp Vân một chỉ điểm ra, hư không thành trận, lập tức Vương An Nhạc liền bị vây khốn. Đây chính là có thể diệt sát nguyên thai cảnh đại trận, uy lực kinh khủng bực nào. Vương Ân Nhạc lập tức cũng không dám động. Bốn phía có phong nhận cuốn qua, mặc dù không có một đạo quét trúng hắn, nhưng là hắn có thể tinh tường cảm ứng được mỗi một đạo phong nhận đều có được cỡ nào uy lực, đủ để miểu sát hắn. Đây là nguyên thai cảnh cường giả đang xuất thủ a. Hắn hãi nhiên, cái này linh ngã cảnh mạnh không thể tưởng tượng nổi. Nói đi, bí bảo này rốt cuộc là thứ gì? Diệp Vân hỏi, hắn lại cười một tiếng. Kỳ thật, ngươi không nói cũng không có quan hệ. Ta trực tiếp đi lấy chính là. Vương Anh Nhạc lạnh cả tim. Chính mình nếu là lại mạnh miệng mà nói, đối phương có phải hay không liền muốn hạ ngoan thủ? Thực lực sai biệt quá lớn. Hắn cười khổ một tiếng. Mưu đồ lâu như vậy, lại bị bại triệt để như vậy. Ngay từ đầu, hắn cố kỵ Tinh Long Hoàng triều cường giả, chỉ có thể điệu thấp làm việc, dùng từng bước xâm chiếm phương thức khống chế Nam Cung gia tộc. Mà Diệp Vân đâu, căn bản không hề cố kỵ. Vì cái gì? Vốn nhờ là đối phương có được nguyên thai cảnh thực lực a. Hắn muốn cũng mạnh như vậy, lại cần cố kỵ gì chứ? Nghe nói đây là một viên hạt giống, Vương An Nhạc nói ra. Hạt giống? Diệp Vân bật cười. Ngươi muốn đổi nghề trồng hoa màu sao? Ngươi biết cái gì? Đó là thương thiên chi chủng. Vương An Nhạc nhịn không được nói ra. Nếu không mà nói, hắn sẽ phi lớn như thế chắc trở sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,